Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, Hồ Liệt Na tỉnh lại. Tối tăm trong huyệt động, nhìn bị phệ huyết đằng chăm chú quấn quanh, đã bị hút thành thây khô huyết bức. Lâm Dạ mặt không hề cảm xúc, trong lòng không hề lòng thương hại. Mặc dù nói trước đã đáp ứng rồi đem cái này huyết bức giết chết. Thế nhưng liền đơn giản giết chết cái này làm nhiều việc ác tà hồn sư. Thực sự là lợi cho hắn quá rồi. Nếu đã từng dùng phệ huyết đằng giết chết nhiều như vậy người vô tội. Vậy bây giờ nhường ngươi cũng chết ở phệ huyết đằng dưới. Cũng coi như là chết có ý nghĩa. Ở dùng phệ huyết đằng đem huyết bức giết chết sau. Nhìn phệ huyết đằng lên cái kia đóa yêu dị mà tươi đẹp đóa hoa màu đỏ ngòm. Lâm Dạ trong lòng rơi vào trầm tư. Có muốn hay không đem này đóa đóa hoa màu đỏ ngòm mang đi? Tuy rằng trước mắt này đóa đóa hoa màu đỏ ngòm vẫn không có thành thục. Đản sinh ra trái cây. Thế nhưng hấp thu nhiều như vậy máu tươi mới mở ra hoa. Nên cũng có cực kỳ mạnh mẽ hiệu quả. Nói không chắc ăn vào sau. Có thể to lớn tăng thêm long tượng ban nhược công tu hành. Thế nhưng nghĩ đến trước mắt phệ huyết đằng lên đóa hoa. Chính là do vô số vô tội người máu tươi đào tạo mà thành. Lâm Dạ thì có chút phản cảm. Tuy rằng Lâm Dạ cũng biết. Phệ huyết đằng bản thân không có chính tà phân chia. Tà ác chỉ là thử dùng phệ huyết đằng mưu lợi tà hồn sư. Nếu như phệ huyết đằng lên đóa hoa màu đỏ ngòm do hắn ăn vào. Nếu có thể tăng lên tu vi của hắn. Tương lai nói không chắc hắn còn có thể đả kích càng nhiều tà hồn sư. Nhưng là khó khăn lựa chọn nửa ngày. Lâm Dạ chung quy vẫn là từ bỏ. Tuy rằng phệ huyết đằng bản thân không có chính tà phân chia. Thế nhưng trước mắt này đóa màu máu hoa tươi chung quy là do vô số vô tội người máu tươi đào tạo mà. Thành, Lâm Dạ thực sự là không xuống được cái kia tâm. Coi là, vẫn là phá hủy đi. Nhìn trước mắt phệ huyết đằng, Lâm Dạ chung quy vẫn lắc đầu một cái. Đưa tay phóng tới phệ huyết đằng lên. Trong nháy mắt phát động thôn phệ tổ long thôn phệ hồn kỹ. Trong nháy mắt, theo một luồng mạnh mẽ thôn phệ chi lực từ Lâm Dạ trong tay bộc phát ra. Vốn là sinh cơ bừng bừng phệ huyết đằng. Nhất thời khô héo lên. Từ cùng Lâm Dạ tay phải giải trừ địa phương. Phệ huyết đằng đang không ngừng khô héo. Khô héo tư thế rất nhanh liền lan tràn đến cả cây phệ huyết đằng lên. Cuối cùng liền phệ huyết đằng lên cái kia đóa tươi đẹp đóa hoa cũng khô héo héo tàn. Có điều tuy rằng Lâm Dạ là vận dụng thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể sau thôn phệ hồn kỹ phá hủy phệ. Huyết đằng, đem phệ huyết đằng hết thảy đều thôn phệ. Thế nhưng bởi vì lúc này Lâm Dạ là nằm ở sử dụng phong hào đấu la trải nghiệm thẻ trạng thái. Vì lẽ đó lúc này coi như Lâm Dạ thôn phệ phệ huyết đằng bên trong năng lượng. Nguồn năng lượng này cũng sẽ bị Lâm Dạ hiện tại vận dụng phong hào đấu la trải nghiệm thẻ hấp thu. Lấy. Thế nhưng chờ đến phong hào đấu la trải nghiệm thẻ hiệu quả kết thúc. Nguồn năng lượng này cũng sẽ theo phong hào đấu la trải nghiệm thẻ đồng thời biến mất. Vì lẽ đó Lâm Dạ tương đương với cũng không có được phệ huyết đằng bên trong năng lượng. Đương nhiên, Lâm Dạ vốn là ôm ý nghĩ này. Mới dùng thôn phệ tổ long đến phá hủy phệ huyết đằng. Bằng không muốn phá hủy như vậy một cây sức sống dồi dào thực vật. E sợ còn có chút độ khó. Ở đem phệ huyết đằng toàn bộ thôn phệ thành cây mây làm sao? Lâm Dạ đem trong huyệt động hết thảy thi hài cũng đều chuyển tới phệ huyết đằng bên. Nhìn cuối cùng chồng chất thành một ngọn núi nhỏ thi hài một cùng với mặt trên cái kia cây khô. Héo phệ huyết đằng, Lâm Dạ trong lòng thở dài. Đều ngủ yên đi, lấy ra hộp quẹt. Lâm Dạ cúi người dùng hộp quẹt đem hài cốt chồng lên phệ huyết đằng thiêu đốt. Mà theo khô héo phệ huyết đằng từ từ bốc cháy lên. Hỏa diễm cũng từ từ thiêu đốt vô số xương y phục trên người. Cuối cùng, toàn bộ hài cốt chồng đều bắt đầu cháy rừng rực. Nhìn thấy trước mắt cháy hừng hực ánh lửa. Lâm Dạ yên lặng nhìn kỹ mười mấy giây. Mới cuối cùng xoay người đi tới một bên. Đem trong huyệt động Hồ Liệt Na vác đến trên người. Cõng lấy Hồ Liệt Na. Cảm thụ mũi thở nơi mơ hồ từng trận không nói ra được tên mùi thơm. Lâm Dạ hướng về hang động lối ra đi tới. Ở đi tới lối ra sau. Lâm Dạ nhất thời vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn, nhảy lên một cái, nhanh chóng hướng về ngọn núi phía dưới bay vút đi. Tà hồn sư lựa chọn làm căn cứ sơn động, vị trí ngọn núi phi thường cao vót. Lâm Dạ hiện tại vị trí địa phương còn chỉ tính là sườn núi. Thế nhưng độ cao thì có mấy trăm mét, nếu như là không có sử dụng phong hào đấu la trải nghiệm thẻ trước. Lâm Dạ coi như vận chuyển Phượng Vũ Lục Huyễn thân pháp, cũng rất khó từ nơi này xuống, bởi vì quá cao, quá chót vót. Thế nhưng đang sử dụng phong hào đấu la trải nghiệm thẻ sau, dựa vào giờ khắc này tu vi mạnh mẽ, Phượng Vũ Lục Huyễn thân pháp Lâm Dạ hiện đang sử dụng đi lên, hoàn toàn là đạt đến trên lý thuyết cảnh giới tối cao. Ở trên đường xuống núi, Lâm Dạ hầu như hóa thân làm quỷ mị, mỗi một lần nhảy lên đều kéo ra 6 đạo tàn ảnh, như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, như thế không ngừng ở chót vót vách núi nhảy lên, rất nhanh liền đến ngọn núi bên dưới. Mà đến ngọn núi bên dưới, Lâm Dạ đem Hồ Liệt Na cẩn thận phóng tới trên đất. Nhìn đang nằm trên đất ngủ say Hồ Liệt Na, Lâm Dạ chậm rãi đưa tay phải ra, theo một trận trắng nõn hào quang lóe lên, Cửu Linh Tiên Đường võ hồn nhất thời xuất hiện ở Lâm Dạ trong tay. Trước huyết bức nói đúng Hồ Liệt Na dùng độc, Lâm Dạ sở dĩ không nhường huyết bức cho Hồ Liệt Na giải độc, trực tiếp liền giết chết huyết bức, cũng là bởi vì Cửu Linh Tiên Đường thứ nhất hồn kỹ thì có giải độc năng lực. Nhường huyết bức cho Hồ Liệt Na giải độc, ai có thể bảo đảm huyết bức có thể hay không nhân cơ hội đối với Hồ Liệt Na gian lận, lấy này làm uy hiếp, nhường Lâm Dạ thả rời đi. Ngược lại Lâm Dạ hiện đang sử dụng phong hào đấu la trải nghiệm thẻ, có lòng tin tuyệt đối có thể chữa trị Hồ Liệt Na. Vì lẽ đó, vì để tránh cho xảy ra bất trắc, Lâm lựa chọn đêm trực tiếp đem huyết bức liền xử quyết. Ở cho gọi ra Cửu Linh Tiên Đường võ hồn sau, nhìn chính ngủ say Hồ Liệt Na, Lâm Dạ trong lòng hơi động, trực tiếp phát động thứ nhất hồn kỹ tinh chế ánh sáng. Theo màu ngọc bích, ánh sáng từ trắng nõn Cửu Linh Tiên Đường lên tỏa ra mà ra. Ở màu ngọc bích tinh chế ánh sáng rơi tới Hồ Liệt Na trên người trong nháy mắt, Lâm Dạ nhất thời nhìn thấy, Hồ Liệt Na mí mắt đột nhiên giật giật, lấy phong hào đấu la cấp bậc tu vi đến thôi thúc thứ nhất hồn kỹ. Quả nhiên hiệu quả càng mạnh mẽ, Lâm Dạ trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng cũng vẫn không có quên đem thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể trạng thái giải trừ, đem Cửu Linh Tiên Đường võ hồn thu hồi trong cơ thể. Đồng thời ở Hồ Liệt Na thức tỉnh trước, đem chân khí trong cơ thể cũng toàn bộ thu liễm lên. Theo mí mắt một trận rung động, Hồ Liệt Na đột nhiên mở mắt ra, tràn đầy mê man mà nhìn bốn phía. Đây là nơi nào? Hồ Liệt Na chống đất, từ trên mặt đất đứng dậy, tràn đầy mờ mịt hướng về bốn phía nhìn tới. Ngươi quên sao? Trước phát sinh cái gì? Đối với Hồ Liệt Na mê man, Lâm Dạ không khỏi hỏi. Phát sinh cái gì? Nghe được Lâm Dạ, Hồ Liệt Na không khỏi rơi vào trầm tư. Ở một trận sau khi tự hỏi, Hồ Liệt Na sắc mặt nhất thời biến đổi, vốn là mờ mịt nhất thời toàn bộ biến mất, biến thành cảnh giác. Lâm Dạ, cái kia huyết bức đây? Ta nhớ tới hắn đem ta bắt đi. Làm sao ngươi cũng bị bắt đi sao? Hiện tại đây là nơi nào? Tên kia đây? Hồ Liệt Na tràn đầy căng thẳng nhìn bốn phía. Silver Fang cắn chặt, không ngừng hướng về bốn phía liếc nhìn. Chỉ lo huyết bức liền trốn ở xung quanh. Hắn chết. Nhìn căng thẳng Hồ Liệt Na, Lâm Dạ đột nhiên mở miệng nói. Hắn chết. Hồ Liệt Na hơi há to miệng, không khỏi nhất thời sửng sốt. Đúng, hắn chết, ta giết. Lâm Dạ nhàn nhạt gật gật đầu. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.